Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 275, tỷ phu trách nhiệm. Gazil nghe Yagami Kyo nói cũng không trả lời. Chính mình xác thực là nghĩ như vậy. Tạp A còng chi A còng trùng coi như là thấy Thiết Long Metallicana thì có thể làm gì? Hiện tại tại chính mình không có hắn, mình cũng có thể tu luyện. Cũng có thể mình tiến bộ, trước phải tìm được nó, chỉ là muốn biết rõ hắn thế nào, qua thế nào, có phải hay không xảy ra chuyện. Hiện tại biết rõ nó liền ở trong cơ thể mình, Gazil lúc trước sở hữu lo lắng liền biến mất, gặp vẫn là phải cách nhìn, nhưng mình bây giờ thực lực không đủ, chỉ có thể là từ từ trở nên mạnh mẽ, đến lúc đó gặp mặt mới có cảm giác thành công. Ngươi bây giờ không phải là muốn gặp được Grazon, mà là từ từ tu luyện. Các loại, chờ, thời cơ đến, ngươi hoặc là có thể thấy nó, hoặc là chính là nó đi ra gặp ngươi. Điểm này ngươi không cần phải gấp. Ta nói cho các ngươi biết bọn họ còn tại các ngươi trong cơ thể. Không phải cho các ngươi lập tức thấy nó, mà là cho các ngươi minh bạch. Làm tốt chính mình, không nên để cho chính mình xuất hiện nguy hiểm tánh mạng. Bởi vì các ngươi xuất hiện nguy hiểm tánh mạng, giống vậy, Grazon cũng giống vậy có nguy hiểm tánh mạng. Ngươi không nhớ chúng nó xuất hiện nguy hiểm tánh mạng, cũng không cần giống Nasu ngày hôm qua dạng không trải qua đại não suy nghĩ, liền tùy tiện đi bộ dạng tin người khác nói. Biết chưa? Yagami Kyo bàn tay vuốt Wendy đầu nhỏ, kiên nhẫn khuyên bảo nàng. Exa mấy người nghe xong cũng đều cảm thấy Yagami Kyo thật đối với đồng dạng là Dragon Slayer bọn họ rất là để ý, nhất là đối đãi Wendy, luôn là không tách ra đạo nàng, trợ giúp nàng, chiếu cố tuổi tác còn nhỏ nàng. Hiện nay, Wendy nghe hiểu Yagami Kyo nói sau đó, cũng minh bạch tiếp theo chính mình phải làm là cái gì. Tạ ơn đại ca ca. Wendy manh manh mỉm cười cảm ơn Yagami Kyo đối với chính mình khuyên bảo. Ha ha, công sẽ người đều có lòng tốt nhìn Yagami Kyo cùng Wendy. Hai người này giống như huynh muội một dạng nhìn sống chung rất là hòa hợp. Yagami Kyo cười cười, tỏ ý không cần để ý những thứ này. Mà Wendy cũng càng thêm ưa thích dính hắn. Hiện tại Yagami Kyo liền cho nàng cùng Grazon cho nàng cảm giác một dạng làm cho mình cảm giác ấm áp cùng quan tâm. Nếu gia nhập công biết, hôm nay sẽ đi thăm xem có công việc gì là có thể tiếp đi. Không nên quá khó khăn, liền làm đơn giản một chút rèn luyện mình một chút cũng tốt. Yagami Kyo xoa xoa Wendy đầu nhỏ, cưng chiều vô cùng, ân ân. Wendy mãnh liệt mà gật cái đầu nhỏ, theo hậu khiêu đi xuống. Với Trác đi tìm việc làm, thoáng cái sau đó, Wendy liền lấy một cái nhiệm vụ tới. Yagami Kyo nhìn một chút, chẳng qua là đơn giản giúp đỡ giải quyết một cái phiền toái. Không có gì khó, bất quá hắn lo lắng Wendy với Trác hai người không giải quyết được. Cho nên liền nhờ cậy Free. Free, có rảnh không? Bồi thoáng cái Wendy đi, nàng một người ta không quá yên tâm. Không thành vấn đề. Free ngược lại rất sung sướng đáp ứng. Lúc trước cùng Yagami Kyo không vui, tại nội chiến trò chơi sau đó, bọn họ liền trở thành bạn, không có lấy trước kia loại khúc mắc. Wendy vui vẻ thu thập hành lý, sau đó cùng Free rời đi nơi này. Xem ra hôm nay ngươi khuyên bảo, đối với bọn hắn ba người đều có rất nhiều tác dụng à. Mira cười tủm tỉm nhìn ăn điểm tâm bạn trai, vốn là không quá muốn nói. Luôn nghĩ Nasu tuổi tác không nhỏ, có thể nghĩ minh bạch những thứ này. Nhưng ngày hôm qua hành vi, ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, cho nên mới không nhịn được dạy dỗ một chút hắn. Gazil cái này cục sắt ta ngược lại thật ra yên tâm. Ngược lại thì Nasu cái này dùng cái mông đi suy nghĩ người rất làm cho người im lặng. Yagami Kyo loại này nhổ nước bọt, nhượng mọi người vô lương cười lớn. Tỷ phu, ngươi không phải nói muốn kiểm tra thực lực của ta sao? Lúc này, Fman đi tới, nhắc nhở mấy ngày trước. Hắn tự nhủ muốn kiểm tra thực lực của hắn. Ô ha ha, Fman, ngươi có lòng tin làm được ngươi tỷ phu đối với ngươi yêu cầu sao? Kana tiểu hớp một cái sau, cười nói, không có lòng tin, nhưng không đạt tới yêu cầu mới biết rõ mình cố gắng còn chưa đủ. Thật nam nhân thì phải không ngừng đột phá cực hạn. Admin rất là đàn ông nói. Mira cười nhìn lấy người em trai này. Từ với Yagami Kyo giao du sau, đệ đệ cũng đồng ý cái này tỷ phu, mà làm hắn tỷ phu. Yagami Kyo cũng đúng Admin để ý. Đạo diễn hắn như thế nào mới có thể hữu hiệu phát triển chính mình lực lượng? Không thể cũng chỉ có thể là biết đi tiếp nhận. Tính, đối với trước ngươi khảo tra thì không cần. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi ma lực như thế nào đây? Yagami Kyo ôm Lucy, xoay người nhìn Admin. Ừ, Admin nghe cái vấn đề này, không có lập tức trả lời, mà là trầm ngâm đi ngẫm nghĩ cái này. Nếu như nói tỷ phu ma lực là 10 nói, ta ma lực hẳn là 23 trong lúc đó. Nói cách khác, ta khả năng sẽ có được tỷ phu bình thường dưới trạng thái ma lực khoảng 3 phần 10. Admin không dám xác định, liền nói một cái bảo thủ trị số. Giống Yagami Kyo loại thực lực này mạnh mẽ người, ma lực khẳng định rất vững chắc. Coi như không cần Kyoshin cần cũng rất mạnh. So Makarov còn muốn thâm hậu không ít. Không sai. Cấp độ S ma đạo sĩ bên dưới ma lực, có được chủng ma này lực xác thực không đơn giản. Bất quá, người sở hữu ma lực liền tất cả lãng phí ở takeover phương diện. Người không cảm thấy quá lãng phí sao? Yagami Kyo nhìn Admin, nói, lãng phí. Admin thoáng cái không có thể công khai. Ma pháp của ngươi chính là tiếp thu, nhưng là ngươi tiếp thu một cánh tay sau đó, toàn bộ đều là dùng để tăng cường lực đạo mà thôi. Chẳng lẽ ngươi không có nghĩ qua, tại tiếp thu cánh tay sau đó, tái ngưng tụ ma lực tới công kích đối thủ sao? Yagami Kyo bất đắc dĩ, chỉ hảo chính mình làm một sư phạm cho Admin xem. Yagami Kyo tại lòng bàn tay trên ngưng tụ ra một viên ma lực đạn năng lượng. Viên này ma lực đạn năng lượng là không có có thuộc tính nói đến. Chính là rất đơn giản đem ma lực tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra mà thôi. Ta như vậy cũng có thể sao? Admin nhìn đơn giản như vậy là có thể ngưng tụ ra một viên đạn năng lượng. Không khỏi hiếu kỳ, mỗi người đều có thể. Ma lực mỗi người đều có. Chỉ là các ngươi đều coi thường một cái vấn đề. Ma lực chỉ có thể dùng ở so với ma pháp trên. Nói thí dụ như hỏa diễm, các ngươi liền biết rõ thông qua ma lực tới tăng cường hỏa diễm, hoặc là lợi dụng ma lực tới biến thành thủy nguyên tố chờ một chút. Như vậy có thể không sai, nhưng là, không nên quên, ma lực cũng là có thể đơn độc ngưng tụ ra thi triển. Ngươi chỉ một liền sẽ tiếp thu dã thú cánh tay, như vậy là tăng cường lực đạo không sai, nhưng như vậy quá gân gà. Ngươi không có xuất kỳ bất ý tầm xa công kích chiêu thức. Như vậy đối thủ biết ngươi năng lực sau, ngươi sẽ trở bị ngược đi. Toàn bộ công sẽ người đều nghiêm túc nghe Yagami Kyo giải thích, thậm chí cũng đang suy nghĩ lấy chính mình ma lực rốt cuộc có thể hay không giống Yagami Kyo làm như vậy đến. Còn nữa, ta dạy cho ngươi kiểm soát chính xác ma lực, sau đó sẽ nhanh chóng thiêu đốt dùng cái này tới tăng thêm lực đạo trong nháy mắt lực bộc phát. Điểm này ta có thể thấy được. Ngươi nên là hạ khổ tâm. Mà đối thủ bị ngươi đánh trúng một quyền nói, cho dù là đã phòng ngự ở, nhưng lực đạo cũng có thể để cho bọn họ ăn một bình. Bất quá ngươi thiếu khuyết nhiều thay đổi chiêu thức. Như vậy sau này ngươi gặp phải cường địch, cái này đem sẽ chịu đau khổ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.